LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, có thể đem heo mẹ nhìn thành mỹ nữ. Tống Chiết động tác vô cùng nhanh, bởi vì hắn chính mình vô cùng rõ ràng thành bại liền tại một khắc. Nếu như bị Tô Minh phát hiện không được bình thường, như vậy toàn bộ kế hoạch khả năng liền trực tiếp sụp đổ ban. Lấy Tô Minh thực lực, Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi thêm vào cũng không thể nào là đối thủ của Tô Minh. Cho nên không có khả năng bắt buộc Tô Minh uống thuốc. Khá tốt Tống Chiết động tác đầy đủ nhanh. Từ lấy cái kia bạch sắc bình nhỏ đến đem bên trong trong suốt chất lỏng đổ vào Tô Minh chén rượu. Ước chừng cũng liền 3 giây mà thôi. Tim của Tống Chiết có chút đập nhanh. Xác định Tô Minh cũng không có phát hiện hắn. Tống Chiết lúc này mới yên lòng lại. Chỉ thấy Tống Chiết cầm lấy rượu đỏ bình lại đem Tô Minh trong chén đổ vào nửa ly rượu đỏ. Được rồi Đại Lôi, ta biết ngươi tâm tình bây giờ. Nói thật tâm tình của ta với ngươi không sai biệt lắm. Chỉ hận vì cái gì không sớm một chút cùng Tô Minh biến chiến tranh thành tơ lụa. Mọi người cùng nhau làm bằng hữu hẳn là hảo. Trong khi nói chuyện Tống Chiết này cố ý hơi thở nói. Sự tình trước kia chúng ta cũng không nói. Coi như là thoảng qua như mây khói. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Tới. Để cho chúng ta uống một chén. Lý Đại Lôi rõ ràng Tống Chiết khẳng định đã thành công tại Tô Minh. Trong chén đổ vào sớm chuẩn bị thuốc. Vì vậy cũng liền từ Tô Minh bên cạnh rời đi. Cố ý phụ họa nói. Tống Thiếu nói không sai. Ba người chúng ta người đến đụng một ly a tới. Tô Minh căn bản sẽ không ý thức được chén rượu. Của mình lại bị Tống Chiết ra hỏa này động tay động chân. Ngoại trừ Tống Chiết động thủ không rõ ràng ra, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tô Minh uống rượu tuy không có say, nhưng phản ứng xác thực giảm xuống một ít, không có chú ý tới Tống Chiết âm thầm mờ ám, không hề có phòng bị Tô Minh bưng lên phía trước chén rượu. Cùng Tống Chiết còn có Lý Đại Lôi đụng một cái, hai người bọn họ uống rượu thời điểm trực tiếp liều, vì dụ dỗ Tô Minh uống hết. Hai người này toàn bộ một hơi đem trong chén rượu một hơi uống cạn. Tô Minh thấy thế cũng nghiêm chỉnh thừa rượu. Trong lòng tự nhủ mở Gragas kỹ năng còn có thể sợ hai người các ngươi hay sao? Vì vậy cũng đi theo đem này chén nạp liệu rượu một hơi uống cạn. Thật tốt quá Tống Chiết nhìn tận mắt Tô Minh đem chén rượu này cho uống xong. Nội tâm đừng nhắc tới có bao nhiêu vui vẻ. Hiện tại chỉ còn kém một cước cuối cùng. Chỉ cần Tô Minh ngấm thuốc, khẳng định chạy không thoát. Vì vậy kế hoạch của hắn cũng tương đương với muốn thành công lao. Có thể tưởng tượng Tống Chiết lúc này tâm tình, bị Tô Minh áp chế lâu như vậy. Rốt cuộc tìm được một lần có thể chỉnh chết Tô Minh cơ hội. Quả thực là nhân sinh một đại hỷ sự nha. Nếu như không phải là còn muốn trước mặt Tô Minh diễn kịch, e rằng Tống Chiết cũng có thể cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. Ngọa tào. Như thế nào nóng như vậy? Tống Chiết cho Tô Minh ở dưới thuốc đích thực là ngoại quốc nhập khẩu. Dược hiệu vô cùng mãnh liệt. Đừng nói là người. Coi như là một con ngựa uống vài giọt e rằng đều không chịu nổi. Thời gian phản ứng vô cùng nhanh. Tô Minh uống qua chén kia rượu về sau còn không ăn mấy ngụm đồ ăn đâu. Thấp thoáng cũng cảm giác được không đúng. Toàn thân vô cùng lửa nóng. Lại còn rõ ràng nhất chính là trong bụng có một cỗ tà hỏa phảng phất khống chế không nổi đồng dạng. Đi từ từ địa đi lên ứa ra. Có cảm giác muốn đem mình toàn thân y phục đều cho thoát khỏi xúc động. Tô Minh lập tức liền ý thức được không đúng. Phản ứng này cũng quá đặc biệt không bình thường. Đặc biệt là quát chén kia rượu. Mới có rõ ràng mãnh liệt biến hóa. Tô Minh cũng không ngốc. Lập tức liền ý thức được. Vừa rồi chén kia rượu tuyệt đối bị Tống Chiết cho động tới tay chân. Trách không được vừa rồi hai người bọn họ phản ứng mãnh liệt như vậy đâu. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Cái này chó chết Tống Chiết. Ý thức được chuyện gì xảy ra về sau Tô Minh lập tức tại trong lòng mắng một câu. Một mực đề phòng này Tống Chiết muốn ra chiêu gì đối phó chính mình đâu. Thế nhưng là Tô Minh không nghĩ tới tiểu tử này sẽ trực tiếp hạ dược. Tại trong tiểu thuyết một chiêu này bình thường không phải đều là cho nữ nhân dùng sao? Vì sao lại dùng tại chính mình một người nam nhân trên người? Tô Minh cảm giác được kêu là một cái nhức chứng nha. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi nghe được Tô Minh những lời này. Hai người vô ý thức địa liền liếc nhau một cái. Trong ánh mắt lộ ra vui sướng. Rất rõ ràng đây là thuốc lên hiệu quả. Vì vậy Tống Chiết giả bộ ân cần mở miệng nói. Ai nha, Tô Minh ngươi làm sao? Có phải hay không uống nhiều rượu quá nha? Vừa vặn ta tại đây tửu điếm mặt mở một phòng lớn. Nếu không ngươi đi qua hướng một cái tắm. Nói không chừng có thể mát mẻ một ít. Oa thảo, Tô Minh cảm giác ý chí của mình đã có những khống chế không nổi. Thậm chí trong đầu xuất hiện đại lượng thiếu nhi không nên nhìn hình ảnh. Tô Minh bất chi bất giác liền nghĩ đến những cái này hình ảnh. Đồng thời trong nội tâm đặc biệt mãnh liệt. Phảng phất toàn thân đều tại ra bên ngoài biên bốc hỏa. Vừa rồi lời của Tống Chiết Tô Minh nghe rõ ràng. Không cần phải nói cũng biết. Hôm nay đây là Tống Chiết một cái bẫy. E rằng đến đó cái phòng. Tống Chiết chân chính mục đích liền đạt đến. Đúng rồi. Còn có thanh tẩy. Tô Minh có chút không biết làm sao thời điểm. Đột nhiên nhớ tới mình còn có một cái phép bổ trợ. Từ rút chúng đến bây giờ căn bản sẽ không sử dụng qua. Đó chính là thanh tẩy kỹ năng. Đến bây giờ Tô Minh lờ mờ còn có thể nhớ rõ thanh tẩy này kỹ năng đại khái công năng. Có thể giải trừ trên người mình tương tự chúng độc như vậy một loạt tiêu cực ảnh hưởng. Nếu như độc dược cũng có thể giải trừ. Như vậy nho nhỏ tình dược vật hẳn cũng không có vấn đề gì a. Tô Minh lập tức sử dụng thanh tẩy của mình kỹ năng. Sảng khoái, trong nháy mắt thời gian Tô Minh đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Cảm thấy cả người trên người một hồi tê dại. Lập tức ánh mắt trở nên thanh tịnh rất nhiều. Trên người loại kia lửa nóng cảm giác cũng biến mất không thấy. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đây là không hề nghi ngờ. Thanh tẩy hiệu quả so với Tô Minh tưởng tượng còn tốt hơn. Tô Minh lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Thậm chí ngay cả đầu óc bị rượu cồn ảnh hưởng đều đã hoàn toàn biến mất. Bất quá Tô Minh cũng không có biểu lộ ra cái gì dị thường. Nếu như hai người này muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn để chỉnh chính mình. Kia Tô Minh dứt khoát liền tương kế tựu kế. Ngọa tào, nóng chết lão tử. Này phá phòng điều hòa đến cùng mở chưa? Tô Minh cố ý giả bộ như một bộ nóng nhanh không chịu nổi bộ dáng. Trực tiếp đem trên người mình áo khoác cởi xuống. Sau đó đối với Tống Chiết hô. Khe nằm, lão tử không chịu nổi. Mau dẫn ta đi hướng cái tắm nước lạnh. Tống Chiết liền chờ Tô Minh mắc câu đâu. Khả năng liền Tống Chiết mình cũng không nghĩ tới. Tô Minh đã vậy còn quá phối hợp. Lập tức vui mừng quá đỗi. Nhanh chóng cùng Lý Đại Lôi một chỗ mang theo Tô Minh tiến nhập phòng. Tống Chiết mướn phòng quy mô cũng không nhỏ. Xem như trong tửu điếm tối đỉnh cấp phòng. Diện tích lớn vô cùng. Mở cửa phòng ra. Tống Chiết cố ý nói. Tô Minh, chúng ta liền không vào. Người nhanh chóng tiến đi tắm a, Tống Thiếu. Chúng ta không vào có thể làm sao? Lý Đại Lôi thời điểm này mở miệng nói. Tống Chiết thời điểm này trên mặt lại vô cùng tự tin. Nói thẳng, Đại Lôi, người vẫn là quá trẻ tuổi. Không rõ ta lấy được thuốc đến cỡ nào cường đại. Cứ như vậy nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi đụng một chút, dù cho một đầu mấy trăm cân heo mẹ trước mặt ngươi. Ngươi cũng có thể nhìn thành mỹ nữ. Trực tiếp đi lên làm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.